Thiên Tống, chương 142, không thành chiến, nhị, góc chuyện audio.com, Trương Lan đổ mồ hôi một thân, căn bản nghe không rõ. Đại nhân, là có ý gì? Nói đơn giản một chút, sao ngươi thích đánh bạc, là thuần túy vì thắng tiền sao? Không phải tất cả chính là trong nháy mắt mọi người đều ngả bài đó. Đúng, chính là ý này. Giống câu cá trong nháy mắt cá mắc câu ngươi sách cần là kích thích nhất, truy cầu cũng là cảm giác trong nháy mắt đó. Câu đã tới chưa, câu được cái gì, đối thủ của chúng ta bây giờ sẽ nghĩ bên trong Long huyện rốt cuộc có cái gì? Là bẫy dập hay là không thành kế? Hắn càng nghĩ sẽ càng khó chịu, sau đó hắn sẽ tự cho mình thông minh bắt đầu phân tích. Mà mấy chỗ sơ hở ta lưu cho hắn cũng phải là sơ hở chuyên tâm phân tích mới có thể ra được. Đương nhiên, trước còn một điều kiện tiên đề. Điều kiện gì, hắn phải đủ thông minh, hoặc là tự cho rằng mình đủ thông minh. Âu Dương cười nói, ta tin tưởng hắn ít nhất không phải kẻ ngốc, hoặc nói hắn ít nhất cho là mình không ngu ngốc. Như Âu Dương suy nghĩ, Lý Hoan đang rối rắm. Bối cảnh sinh chuyện này rất rõ ràng. Mình sao chạy như điên đến, vì muốn đánh kẻ địch trở tay không kịp, một khi chiếm được Long huyện đại quân có thể thẳng vào Tống cảnh. Bản thân không rõ tình hình địch đã lui, cho đối thủ thời gian thở dốc, trên thực xin lỗi triều đình, dưới có lỗi với bản thân, đây là điều phi thường không đúng. Cho nên tất phải hiểu rõ Long huyện rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, hơn nữa phải mau chóng biết rõ, nếu không một khi tiếp viện tới, hoặc là tổ chức xương quân bảo vệ, cái giá để mình chiếm lấy Long huyện sẽ lớn. Lý Hoan có tự tin, bằng vào 2.000 người của mình có thể đánh hạ 5.000 cấm quân Tống, nhưng có phải là bẫy dập không nhỉ? Lý Hoan nhảy tới bẫy dập thứ hai, bắt đầu phân tích. Phân tích như sau, giả thiết Long huyện thực sự rất nhiều quân Tống kia có vài chỗ không phù hợp lẽ thường. Thứ nhất, hỏa khí sử dụng đường đột, nếu kẻ địch đóng cửa thành, dùng mìn và đại pháo có thể đánh ngơ luồng quân đội tiến công đầu tiên, sau đó mở cửa thành cưỡi binh xông đánh, mình chỉ có thể yểm hộ lui lại. Mà kẻ địch lại chôn mìn ở ngoài sáng, đại pháo đã bày đặt ở bên ngoài tầm bắn, loại bạo lộ thực lực này không thể lấy được chiến quả xứng đáng, vô cùng không hợp lý. Thứ hai, trải qua đại pháo một đêm hành hạ, kẻ địch tất nhiên biết bên mình không nghỉ ngơi tốt. Vào lúc mình rút lui 10 dặm, không ngờ không phái binh truy kích hoặc quấy rầy, đây. Cực phản thường quy quân sự, lại là điểm phi thường bất hợp lý. Thứ ba, so thực lực từng binh sĩ, bởi vì giáp tốt, vũ khí tốt, huấn luyện tốt, thức ăn tốt, quân hạt nhân một người có thể chống 5 người của cấm quân Tống, đây là nhận thức chung của hai phe sau nhiều năm chiến tranh. Đổi thân phận mình chống lại quân hạt nhân, tuyển chọn chính là cố thủ thành trì, giấu giếm thực lực cho kẻ địch sát thương lớn nhất, sau đó thừa dịp kẻ địch mỏi mệt toàn quân phản kích, thậm chí có thể tiêu diệt kẻ địch. Nhưng đối phương cũng không đi như vậy, mà lại bày ra một tòa thành trống không. Thứ tư, nếu thực lực đối phương vượt qua mình, một chút tinh thần tiến thủ cũng không có, vậy thì quá khác thường. Phải biết rằng phá quân hạt nhân đả kích với sĩ khí Tây Hạ có bao nhiêu? Với sĩ khí Tống quân có bao nhiêu ủng hộ? Quan của, đại tướng đóng quân thăng liền hai cấp cũng không phải không có khả năng, mà hắn cần chỉ là lấy binh sĩ đi bán mạng. Khác thường quá khác thường. Lý Hoan nói xong phân tích của mình, mấy tên phó tướng liên tục gật đầu nói có lý. Lý Hoan nói, nếu tập kích ngàn dặm, không biết hư thật của địch đã lui binh, há không phải làm trò cười cho người trong ngành. Tiêu Ngân, dẫn 100 người xông thẳng đến Long huyện, sau khi vào khống chế cửa thành. Vương Đại Thủy, mang 100 người phối hợp tác chiến cánh trái, Kim Thụ, dẫn 100 người phối hợp tác chiến cánh phải. Ta tự mang trung lộ đại quân tiếp ứng. Dạ, tới rồi, trên tường thành nhìn lại, chỉ thấy quân đội Tây Hạ dẫn ngựa mà đi xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó chia ra làm bốn, thong thả đi về phía trước. Tiền đội sau khi đi thêm một đoạn thì dừng bước, mãi đến khi, hai bên trái phải triển khai ra sau, tiền quân bắt đầu lên ngựa. Một tên tướng lĩnh vào đầu vung một kích trường đao quát. Giết, giết, bầy binh phối hợp hưởng ứng tác chiến, vừa dùng qua cơm trưa Âu Dương vừa xỉa răng vừa nói. Chúng ta phải rời đi, nếu không một đợt mưa tên mà tới liền tiêu tùng. Mặc dù chỉ cần lăn một vòng thì có vật che, nhưng Âu Dương là người có kiến thức, biết đạo lý gì gọi là quân tử không đứng dưới tường nguy. Chu Đạt vội phối hợp hô, bảo vệ đại nhân, lại thấy Tiêu Ngân của tiền đội kia sau khi chạy nước rút thả ra bốn thớt ngựa trống đi trước đạp mìn, tiểu bộ đội theo sát phía sau. Hai tiếng nổ vang, ba ngựa ngã xuống đất mà chết. Còn một con ngựa thì lại xuyên qua khói đặc xông vào trong thành. Tiêu Ngân mừng rỡ kẹp lấy ngựa bụng quát, giết, bọn binh sĩ sĩ khí đại trấn vung vũ khí cùng, thét lên, giết, vào trong thành, xem xét xung quanh cũng không phát hiện kẻ địch. Chỉ có nơi xa có không ít người đang vận chuyển hàng hóa. Tiêu Ngân lại vui vẻ hô, các huynh đệ, xông lên, không đợi các huynh đệ đáp lại, một hồi chuông vang lên, trên nóc nhà hai bên đường phố đột nhiên xuất hiện vô số người. Những người này cũng không cầm vũ khí, mà đều tự cầm một bao tải cộng thêm một cái xẻng. Tiêu Ngân còn chưa hiểu ra, vô số bột phấn màu trắng trùm trời lấp đất phun đến. Chúng kế, mau rút lui. Tiêu Ngân vội vàng ghìm ngựa, đang định quay đầu, đột nhiên cảm giác con mắt đau đớn khó chịu, giận dữ chửi ầm lên. Đồ rùa đen, là voi. Vừa nói xong câu này, chỉ cảm thấy sau lưng bị đánh một cái, người văng ra ngoài ngựa. Nhưng hắn dù sao cũng huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc này mà quay đầu chạy về tuyệt đối bị dẫm thành thịt nát. Vì vậy vừa ôm đầu lăn đến một bên vừa hô, xông, xông, xông qua voi là được rồi. Bọn kỵ binh mặc dù loạn thành một đoàn, nhưng vẫn có 30 thước trùng kích phía trước, có điều bởi vì dính voi, con mắt đau đớn, chỉ có thể đánh ngựa vọt tới trước, không dám vung vũ khí, sẽ ngộ thương. Nhưng bọn họ không ngờ là, ra khỏi voi, trước mặt là một bức tường lửa. Bọn họ dám xông, ngựa cũng không dám xông, mặc dù không ít ngựa mắt cũng trúng voi, nhưng vẫn có thể cảm giác được nhiệt. Cho dù là ngựa chiến, trời sinh cũng sợ lửa. Trương Lan quát lên, đóng cửa thành, bên ngoài Lý Hoan kinh hãi, căn bản là không thấy rõ trong thành đã xảy ra chuyện gì, đã nhìn thấy cửa thành đóng lại. Lúc này thét ra lệnh, cánh trái phải đoạt cửa thành, sau lưng binh tín hiệu giơ lệnh kỳ, hai cánh trái phải cùng phóng tới cửa thành, chủ lực cũng chia hai bắt. Đầu xông tới, quăng đạn binh, Trương Lan ở đầu tường hét to một tiếng, tường thành xuất hiện hơn 100 người, tay trái châm lửa tay phải cầm pháo ném, còn có hai người giơ bao thuốc nổ. Bắn tên, Lý Hoan hạ lệnh, rụt đầu vào, hơn 100 đầu người rụt về. Trương Lan quát lên, châm lửa, Vương Đại Thủy cùng Kim Thụ cùng thét lên với hai cánh trái phải. Xông lên, chuẩn bị, hơn 100 quả pháo ném được giơ lên, Lý Hoan thấy tim và mật đều vỡ, vội vàng quát. Bây giờ, tiếp theo hắn đã nhìn thấy pháo ném như mưa từ trên tường thành ném xuống. Mấy kẻ liều lĩnh dũng cảm xông trước cả người lẫn ngựa đều bị nổ thành mảnh nhỏ. Chuẩn bị, vị trí tường thành lại xuất hiện chừng 100 quả pháo ném đang châm lửa. Rút lui, Lý Hoan khẩn trương, đây là không cần tiền vốn nữa sao, vội đoạt lấy chiêng tự gõ lên. Lúc này mệnh, lệnh có tác dụng, không còn người bị chết ở dưới pháo ném, nhưng có không ít người ngã xuống ngựa. Chuẩn bị, đợt pháo ném thứ ba lại chốt xuống, Trương Lan nhô cái đầu nhỏ ra nhìn thử kẻ địch đi xa quát. Vứt hai đợt nữa, Âu Dương thỏa mãn gật đầu, người này rất biết điều. Tiêu hao thêm một ít mình liền có thể báo cáo yêu cầu mua vũ khí của mình, cả đám người bên mình phải ăn cơm, mưu chút sinh kế thật không dễ dàng. Chu Đạt bên cạnh Âu Dương hỏi, đại nhân có thể ra tay chưa? Một cái phố loạn thành một đoàn, phần lớn là che mắt chạy trốn khắp nơi, còn cả tiếng kêu thảm thiết do bị ngựa đạp. Gần được rồi, phỏng chừng bọn họ bây giờ đã không phân biệt được địch ta nữa. Chu Đạt phất tay, người bên cạnh bắt đầu ra chiêu thứ hai. Các cửa bên đường mở rộng ra, bên trong lao người ra, bắt được một người. Liền ném vào trong chầu, sau khi trói chặt người ở bên trong, túm đầu kẻ địch nhúng vào trong vạc dầu cài chuẩn bị sẵn vài cái để tẩy rửa mắt, sau đó ném vào trong góc. Không đến thời gian một chén trà, chết sống toàn bộ bị trói cả. Tiếp theo là dập lửa thua ngựa. Nhiều người xử lý qua chừng một canh giờ thống kê số liệu liền trình diện Âu Dương. Báo địch chết 37 tên, bắt giữ 70 tên. Thu được 89 thớt ngựa, tách ra, dạ, báo có hai nữ tử, tách ra, kỳ thị giới tính là không đúng. Âu Dương căn dặn, ai động tay đông chân trực tiếp chém. Dạ, binh sĩ suy nghĩ một lát hỏi, có phải là cũng ra hình, khai thì không dùng, không khai thì dùng. Vậy mà còn phải hỏi à, cho dù dựa theo công ước Geneva, tù binh cũng phải báo phiên hiệu và tính danh. Mỗi tiếng nói cử động của mình đều là tinh thần quốc tế. Dạ, cách chương,